Thập niên 80, em gái của nam chủ trong niên đại văn đã trở lại. Chương 111, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thủ tục được xử lý nhanh chóng chưa từng thấy, nhanh đến mức khiến Ôn Độ có chút không kịp thích nghi. Mọi người nghe nói cậu mua đất trồng rau, còn vỗ vai cậu nói: chàng trai trẻ, lòng tốt sẽ được đền đáp. Ôn Độ không hề cảm thấy cậu tốt bụng, cậu chỉ muốn một mảnh đất, và mảnh đất này chắc chắn sẽ kiếm được tiền. Không rõ cụ thể khi nào sẽ kiếm được tiền, hiện tại mọi người đều cho rằng cậu là một tên ngốc. Ôn Độ không giải thích, cậu cầm tất cả các thủ tục, sau khi xác nhận không có sai sót, định quay trở về. Cậu chưa ra khỏi cửa thì đã nghe thấy ông lão gọi tên con trai. Ông lão bảo con trai gọi người hàng xóm bên cạnh đến, đưa cho bọn họ 300 đồng ngay tại chỗ, mua nhà của bọn họ. Ông ấy còn nhân cơ hội vỗ vỗ vai Ôn Độ: chàng trai trẻ, ha ha ha, cảm ơn cậu nha. Ôn Độ, lúc này, cậu mới hiểu tại sao ông lão lại dễ dàng bán cho cậu mảnh đất xa xôi đó. Trước đó ông lão nói rằng cần phải bỏ ra 500 để mua nhà của người hàng xóm bên cạnh, đó là để nói cho người ngoài nghe. Thực tế là mua nhà đó chỉ cần 300, ông lão mua nhà, ao cá trước mặt cũng hoàn toàn thuộc về nhà ông ấy. Sau này san lấp lại, muốn làm gì cũng được, bản thân ông lão còn giữ lại 200 đồng, dù sao đi nữa, việc kinh doanh của ông lão này cũng không tệ, không hề lỗ vốn. Trước đó, những người cùng đi xem náo nhiệt nói: chàng trai trẻ, tôi đã nói với cậu rồi, chú tôi là người rất xảo quyệt, thích lừa những thanh niên trẻ và người ngoại tỉnh không biết gì. Ôn Độ, cậu rất muốn nói, bây giờ cậu có tiền, lừa cậu thêm vài lần, cậu vẫn vui vẻ. Đáng tiếc, người bán nhà bán đất chỉ có một người này, không có lựa chọn nào khác. Ôn Độ chậm rãi đi về, Triệu Kiến Đông đã về nhà, đang lo lắng cho cậu nên đi đi lại lại trong sân. Lúc thấy cậu xuất hiện ở đầu ngõ, anh ấy lập tức lao tới hỏi: Tiểu Độ, em đi đâu vậy? Em không nói một lời mà đi ra ngoài, giờ mới về, anh còn tưởng em làm sao chứ? Xin lỗi, em có việc đột xuất nên không kịp nói với anh, lần sau sẽ không thế nữa. Khi Ôn Độ quay lại lấy tiền, cậu không gặp Triệu Hiểu Phi, cậu cũng không tiện đi vào phòng Đại Ni và Nhị Ni để tìm người. Triệu Hiểu Phi không biết đã đi đâu với Uông Bình, cậu tưởng rằng sẽ nhanh chóng quay lại, ai ngờ chỗ đó hơi xa. Ông lão đi nhanh, cũng không bằng người trẻ, đi đi về về mất khá thời gian. Thì ra là vậy, Triệu Kiến Đông thở phào nhẹ nhõm, bọn họ đều là người ngoại tỉnh, đến nơi xa lạ, khó tránh khỏi phải cẩn thận. Bây giờ bên ngoài không yên bình lắm, về sau buổi tối em đừng đi ra ngoài một mình nữa. Nếu có chuyện gì, em cứ đợi anh gọi hai công nhân đi cùng em. Bây giờ những công nhân này chỉ hận không được đi theo chúng ta làm việc thôi đó. Đừng thấy bọn họ hiền lành, thật ra những người đồng hương ở đây nhiều hơn chúng ta. Triệu Kiến Đông cảm thấy anh ấy như một tên ngốc vậy, bây giờ những người Phụng Thiên đến miền Nam, quả thực không tìm được mấy người. Trong lúc nói chuyện, hai người kia đã về đến nhà, Triệu Kiến Đông đóng cửa lại, mới thấp giọng nói tiếp với Ôn Độ. Những người trên công trường cũng thường xuyên liên lạc với những người đồng hương khác. Bọn họ nói rằng dù là đi làm ở nhà máy hay ở công trường, nhiều ông chủ không trả tiền lương. Làm việc 3 tháng, không nhận được một đồng nào. Cách chương.